còn tâm cao thượng là chánh nghiệp theo ta. Muốn hàng phục ma quân, trí huệ vượt phong ba, điều phục tâm kiên cố ngay trong cõi ta bà. Cha mẹ sinh ta ra những nguyện ý cao siêu, do tâm mình hướng về, do tâm mình vượt qua, dù kẻ thù gây ra hay oán cừu gia tộc, cũng không độc hại bằng chính tâm ác hại ta. Hoàng hôn xuống, ánh nắng yếu ớt gượng trải mình trên nội cỏ, bờ sông Achirapati đã khuất tối ở phía tây. Từng đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ, một đồng lùa bò về chuồng. Núi rừng nội cỏ hoang vắng, ánh sáng nhạt nhẽo của hoàng hôn cũng từ từ biến dạng. Thiện Duyên lủi thủi theo sau bầy bò, gương mặt, tay chân và màu da sạm nắng, y phục rách rưới tả tơi. Cha chàng sống về nghề đốn tre. Một chiếc xe bò, hai con bò đực và ba con bò cái là tất cả sự nghiệp của gia đình chàng. Cứ một vài hôm, cha chàng lại đánh xe chở tre ra chợ bán. Nhờ đó, gia đình cũng tạm sống qua ngày mặc dù cơ cực. Còn Thiện Duyên thì giúp cha chăn bò, cho ăn cỏ dọc theo hữu ngạn con sông Achirapati. Bản tánh trầm mặc, thích yên tĩnh, nên mỗi khi tìm được chỗ tốt thả bò ăn cỏ, Thiện Duyên thường ngồi tựa gốc cây nghỉ mát, chứ không thích nhập bọn với các trẻ mục đồng khác. Hơn nữa, Thiện Duyên cũng chán cảnh ấu đả giữa trẻ mục đồng và đám trẻ bà la môn, mà nguyên nhân là sự kỳ thị giai cấp. Chiều nay, như thường lệ, Thiện Duyên lùa bò về nhà. Trên đường về, chàng cho bò uống nước tại một bến lại của ngọn sông Achirapati, và cũng tự mình tắm rửa. Tung tăng bơi lội trong dòng nước trong mát, Thiện Duyên cảm thấy thích thú và quên hết những nỗi cơ cực hàng ngày. Tắm xong, chàng tiếp tục lùa bò. Vừa đi vừa nhớ chiều nay cha chàng có mua cho chàng chiếc mền. Chàng muốn reo lên vì sung sướng. Đã lâu rồi chàng không có mền đắp. Đêm lạnh, chàng đành tạm dùng cái khăn choàng rách thay mền. Có những đêm không ngủ được vì lạnh, nay có mền đắp, chàng sẽ được ngủ ngon, không sợ lạnh nữa. Sau bữa cơm tối, trong khi nhận mền, cha chàng báo cho biết một tin quan trọng. Nè con, ông bá hộ Đa Phúc có nhờ cha tìm giúp một cậu trai khoảng 15 tuổi để ông sai vặt. Mỗi ngày ông cho một đồng, nếu được con hầu cận thì ông sẽ cho gấp đôi. Cha bàn kỹ với mẹ con thì mẹ con cũng đồng ý. Thiện Duyên cúi đầu im lặng, nhưng mẹ chàng thì đọc được tất cả ý nghĩ trong sự im lặng ấy. Bà nói, con à, má thì yếu đuối, bệnh hoạn, không gánh vác việc nặng nhọc giúp ba con được, ngoại trừ việc bếp núc. Còn ba con thì đã lớn tuổi, lại thêm làm việc vất vả suốt ngày, giải dầu sương nắng, nên sức khỏe suy giảm rất nhiều. Do đó, nếu con chịu giúp việc cho ông bá hộ, thì con có thể chia bớt gánh nặng gia đình do khả năng tài chính của con. Nghĩa là ba má nhờ con mà bớt đi phần nào cơ cực. Hơn nữa, sống ở nhà bá hộ, con sẽ hấp thụ nếp sống văn minh, mở mang kiến thức, không còn quê mùa, dốt nát như ở nhà nữa. Ba má già rồi, nguồn an ủi duy nhất là con. Nguyện vọng khiêm nhường của ba má là được thấy con có công ăn việc làm để bảo đảm đời sống, có khả năng gây dựng sự nghiệp tương lai và cuộc sống thực sự an lành hạnh phúc. Trong thâm tâm, Thiện Duyên không muốn sống xa cha mẹ, nhưng nghe những lời nói vô cùng thiết yếu, nhất là của mẹ, chàng cảm thấy mềm lòng. Vấn đề còn lại là ông Bá Hộ Đa Phúc thuộc giai cấp Bà La Môn, trong khi chàng thuộc giai cấp Thủ Đà La. Để đánh tan sự thắc mắc này, cha chàng giải thích. Nè con, đành rằng ông Bá Hộ thuộc giai cấp Bà La Môn, nhưng rất nhân hậu, không kỳ thị khinh người. Về điểm này, cha bảo đảm với con, vì cha có liên hệ giao mối hàng tre cho ông nhiều lần, nên cha biết được bản tánh ông ấy. Trong đêm tối, Thiện Duyên cứ mãi trằn trọc, không sao ngủ được, mặc dù đã có mền. Trời đêm tuy lạnh, nhưng lòng chàng lạnh hơn. Nhớ đến ngày mai phải ra đi, xa ngôi nhà nghèo nhiều kỷ niệm, xa cha mẹ già luống tuổi nhiều phong sương, xa bạn bè đồng giai cấp nhiều tình nghĩa, xa bầy bò hiền hậu dễ thương. Tất cả đối với chàng là một mất mát lớn. Triền miên trong dòng suy tư, mãi đến gà gáy rộ, chàng mới thiếp đi vì mệt mỏi. Tâm hồn ông Bá Hộ quả thật nhân hậu, bình dị, đúng như cái tên Đa Phúc của ông. Từ ngày Thiện Duyên về sống với ông, lúc nào ông cũng thương tưởng. Ngoài việc sắm mua cho quần áo mới, ông Bá Hộ còn xem chàng như con cháu trong nhà. Càng được ông Bá Hộ đoái thương, tin cậy, chàng càng tỏ ra xứng đáng, khả ái và luôn luôn hoàn thành xuất sắc những công tác giao phó. Thì giờ còn lại, chàng được ông Bá Hộ cho học thêm chữ. Cảm khái tấm lòng vị tha của ông Bá Hộ, chàng tích cực học tập và rất tiến bộ. Ông Đa Phúc là người thích hoạt động, có óc kinh doanh. Thỉnh thoảng, ông tổ chức những chuyến buôn xa rất nguy hiểm bằng nhiều trăm chiếc xe bò chở đầy hàng hóa. Nhờ tổ chức giỏi, quyền biến, hay và có tài thao lược, nên trong quá khứ, ông luôn thành công và thoát hiểm. Mỗi chuyến buôn xa, ông thường vắng nhà cả tháng. Nếu như ông Đa Phúc hào phóng, khiêm nhường bao nhiêu, thì bà Tiểu Tâm, vợ ông, ích kỷ, kiêu mạn bấy nhiêu. Trong số ba người con ông Bá Hộ, cậu Toàn Thắng lớn tuổi nhất. Tuổi cậu xích sát Thiện Duyên, nên hai người rất mến nhau. Cô Ái Ngã là trưởng nữ, cô Ly Lan là thứ nữ. Về tánh tình thì cậu Toàn Thắng và cô Ly Lan rất giống cha, còn cô Ái Ngã thì không khác mẹ tí nào. Hai cô rất được cha mẹ nuông chiều. Mỗi cô đều có phòng riêng, đầy đủ tiện nghi, sang trọng và có người hầu hạ. Bình thường hai cô ở lầu cao, thỉnh thoảng có lễ lược quan trọng, hai cô mới được phép tự do tham dự. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Bá Hộ vắng nhà, hai cô cũng thường xuyên xuống chơi tầng dưới hoặc dạo quanh nhà ngắm cảnh. Bà Tiểu Tâm lại quá chiều con, nên đôi khi đích thân bà hướng dẫn hai cô du ngoạn vườn hoa, vườn cây ăn trái hoặc xuống tắm mát dưới sông Achiravati. Có một lần, ông Bá Hộ quyết định đi chuyến buôn xa. Đô thị được chọn là Kashi, một trung tâm thương mại nổi tiếng. Từ Sakwati đến Kashi phải mất thời hạn 2 tháng cho một chuyến buôn. Trong chuyến buôn này, ông cho cậu Toàn Thắng đi theo. Trước, để ông trực tiếp truyền nghề. Sau, để cậu có cơ hội mở mang kiến thức. Trước giờ khởi hành, ông Bá Hộ không quên dặn dò Thiện Duyên về những công tác phải làm trong thời gian ông vắng mặt. Cử chỉ này của ông khiến chàng sung sướng và cảm động, vì nó biểu lộ được tình cảm và sự tin cậy mà ông Bá Hộ dành riêng cho chàng. Ở nhà, chàng tích cực lao động suốt ngày, mồ hôi chảy ra như tắm. Chàng không bao giờ dám dễ vui, sao lãng hoặc làm việc tắc trách. Lúc nào, chàng cũng nhớ đến cử chỉ đầy ân tình và lòng thương tưởng của ông Bá Hộ đối với chàng. Nhưng người hiền thường hay mắc nạn. Định luật bất toàn vẫn là cổ lệ. Nay nó đã đến với chàng, một tâm hồn đáng thương, một kiếp nghèo bất hạnh. Do đó, xui khiến mẹ con cô Ái Ngã rất ác cảm với chàng. Cái cử chỉ bất thiện cảm của họ, chàng chịu được, nhưng thái độ kỳ thị, khinh người của họ thì chàng không thể chịu nổi. Nhất là mỗi khi gặp mặt chàng, là họ bịt mũi, nhổ nước miếng, và mẹ con phụ họa những câu nói làm thương tổn nhân phẩm mà chàng là một điều sỉ nhục không thể tha thứ được. Hơn nữa, chàng nhận rõ cái tiểu tâm và cái ngụy dị qua hành động giả nhân giả nghĩa của mẹ con Ái Ngã khéo đóng kịch với chàng trước mặt ông Bá Hộ. Giờ đây ông Bá Hộ vắng nhà thì mẹ con đã vội trở mặt như trở bánh phồng. Chàng tự nghĩ, nếu mẹ con Ái Ngã có quyền khinh chàng về giai cấp thì chàng cũng có quyền khinh họ về tư cách làm người. Một buổi chiều, sau khi hoàn thành mọi công tác, Thiện Duyên cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà. Gặp cha mẹ, chàng kể hết sự tình và ngỏ ý xin phép được trở về sống với gia đình. Không nên làm vậy con à. Vả lại ông Bá Hộ chưa hề xử tệ với con. Hơn nữa ông lại vắng nhà. Con hãy nhẫn nại và khắc phục. Biết đâu tư cách của con sẽ quán chuyển được định kiến khuôn thước của họ. Nhược bằng cuối cùng không thể nhẫn nại được thì con cũng phải chờ ông Bá Hộ về rồi sẽ liệu. Vâng lời cha, chàng trở về nhà ông Bá Hộ tiếp tục những công tác hàng ngày. Mẹ con cô Ái Ngã tha hồ làm tình làm tội chàng. Nhớ lời cha dạy, nhớ nhân tình ông Bá Hộ, chàng cố gắng chịu đựng. Thấy chàng im lặng, bình thản, mẹ con Ái Ngã càng căm tức. Để làm lợi gan, bà Tiểu Tâm bảo chàng ra giữa vườn cây ăn trái phía sau nhà. Trong vườn có một cái chòi nhỏ, phía trên có gác, phía dưới dùng để cất dụng cụ làm vườn. Ban ngày chàng tưới cây, làm cỏ, bón phân, cút đất, bắt sâu. Ban đêm chàng ngủ trên gác, hai bữa cơm trưa và chiều có người mang đến. Món ăn chính là cơm gạo lứt, nước tương và rau luộc. Ngoài ra, bà Tiểu Tâm còn cắt cử một người có quyền hành quản đốc chàng. Mẹ con Ái Ngữ nhìn nhau cười thỏa mãn, vì cho rằng đầy đọa chàng như vậy là đắc sắc. Trong khi ấy, nào ai biết được ý nghĩ thầm kín lớn nhất trong lòng chàng. Đối với người khác thì cuộc sống cực khổ cô tịch này quả thật là cảnh khổ sai, nhưng với chàng thì là một ân huệ. Vì lúc còn bé, mỗi ngày làm bạn với bầy bò, chàng đã quen với cảnh sống tĩnh mịch. Hơn nữa, bản tính chàng rất trầm mặc, thích yên tĩnh. Nay được sống trong cảnh vườn cây vắng vẻ thì còn chi sung sướng bằng. Chàng thầm cảm ơn mẹ con Ái Ngữ đã cho chàng những ngày tháng thần tiên như vậy. Một hôm, sau một ngày lao động ướt đẫm mồ hôi, Thiện Duyên trở về chòi lá quen thuộc. Ăn cơm xong, định đi ngủ, nhưng vừa lên tới đầu cầu thang, chàng thấy một gói quà được gói ghém và buộc dây khéo léo. Chàng mở ra xem. Điều khiến chàng ngạc nhiên không phải là quà, mà là chút ân tình được thể hiện trong ấy. Đó là 3 trái xoài chín, 6 vắt cơm nấu sữa tươi, 3 miếng thịt bò nướng, 1 gói muối tiêu và 1 lá thơ. Chàng trịnh trọng đọc. Bạn Thiện Duyên, tôi biết bạn đang buồn cho số kiếp. Mẹ con Ái Ngã đối xử với bạn quá tệ bạc. Bạn đang chịu sự sỉ nhục vì những hành động thiếu tư cách của họ. Nhưng bạn đừng buồn, vì ông Bá Hộ rất thương bạn, và cá nhân tôi rất quý bạn. Xin bạn biết rằng từ nay, tôi sẽ là người bạn vô danh nhưng chân thành, trong mọi tình huống vui buồn đều có tôi chia sẻ. Bạn hãy vui nhận những món quà nhỏ này và hãy ăn thật ngon. Một người bạn. Chàng đọc lần thứ 2, trí óc chàng làm việc thật nhiều. Một người bạn nào? Hầu hết những người trong gia đình ông Bá Hộ đều không có thiện cảm với chàng. Ngoại trừ ông Bá Hộ, công tử Toàn Thắng và cô gái mang cơm cho chàng. Nhìn thức ăn ngon, chàng chảy nước miếng. Nhưng bụng bảo dạ, biết đâu trong thức ăn chẳng có thuốc độc. Nghĩ kỹ, chàng gói trở lại. Hôm sau, gặp cô gái mang cơm, chàng hỏi khéo. Chiều hôm qua khi mang cơm cho tôi, cô có thấy người lạ mặt trong chòi này không? Dạ không. Cô có thấy gói này không? Dạ không. Trọn một ngày lao động, chàng không quên được những lời lẽ trong thơ. Lời thơ chân thành, ý thơ trong sáng. Nhưng có thật người ta tốt bụng với mình đúng như lời trong thơ? Chàng hoang mang, nghi ngờ, nhất là nhớ đến cử chỉ giả nhân giả nghĩa mà mẹ con cô Ái Ngã đóng kịch với chàng khi có mặt ông bá hộ, chàng càng tin nghi vấn của mình là đúng. Chiều xuống, chàng quể quải về chòi, định bụng sau khi tắm rửa, ăn uống xong là ngủ ngay. Nhưng khi vừa lên tới đầu cầu thang, thì mắt chàng bỗng sáng lên vì một gói quà nằm ngay vị trí hôm qua. Mở ra, chàng thấy ngoài những thức ăn thật ngon, còn có một cái mền, một bộ quần áo mới và một lá thư với đại ý. Bạn Thiện Duyên, tại sao bạn không ăn quà của tôi gửi? Có lẽ bạn nghi ngờ. Tôi thông cảm, vì bạn là con chim bị tên nên sợ cành cây cong. Nhưng mền đắp và quần áo thì mong bạn nhận dùng. Đừng ngại, tôi lúc nào cũng thương và quý bạn. Một người bạn. Thiện Duyên suy nghĩ thật nhiều. Tại sao người này biết rõ cả chuyện mình không ăn quà tặng? Phải rồi, một người bạn chính là cô gái mang cơm. Vì ngoài cô ta ra, không ai biết rõ chuyện ấy. Chàng đã nhiều lần gạn hỏi, nhưng cô gái một mực phủ nhận. Đã có chủ định nên chàng an lòng nhận quà do một người bạn bí mật mang đến. Chàng cảm thấy ấm lòng vì giữa chợ đời tối tăm này vẫn lóe lên một vì sao nhỏ. Mặc dù nó bị lạc lõng giữa bầu trời cao rộng, nhưng nó vẫn hiện diện và tỏa ánh sáng hữu hạn cho riêng chàng. Sự kiện một người bạn bí mật tặng quà và một người bạn công khai nhận quà cứ diễn ra liên tục suốt thời gian trên dưới nửa năm. Rồi một đêm rằm tháng tư mùa hạ, trên trời khuôn mặt chị Hằng tròn, đẹp và sáng như chiếc gương vàng. Gió đưa trăng thổi nhẹ từ chân trời như vuốt ve mơn trớn, dạng vật chứ tắm mình trong ánh sáng. Trên căn gác của chòi lá cũ kỹ, Thiện Duyên đang ngồi ngay đầu cầu thang nhìn trăng lên. Lý ra dưới ánh trăng ngà, chàng vô cùng thoải mái, phấn khởi vì một tháng mới có một đêm thật sáng như vậy. Nhưng tâm trí chàng đang bận nghĩ đến một người bạn bí mật và những lời lẽ trong thơ. Đang triền miên trong dòng suy tư, bỗng chàng giật mình đánh thót vì có tiếng ai gọi. Thiện Duyên, Thiện Duyên, có phải anh đấy không? Cặp mắt quen thuộc với đêm tối, cũng như cuộc đời chàng với nếp sống nghèo nàn bất hạnh, nên bản năng tự vệ rất bén nhạy. Chàng nhảy ngay xuống đất và đứng yên trong tư thế sẵn sàng đối phó. Từ nơi phát ra tiếng gọi, bỗng xuất hiện một người mặc toàn đồ đen và lưới che mặt cũng màu đen. Bóng đen lên tiếng. Có lẽ anh ngạc nhiên lắm phải không? Nghe tiếng con gái, Thiện Duyên lấy lại bình tĩnh, gạn hỏi. Cô là ai? Anh không nhớ ra em sao? Vừa nói, bóng đen vừa dán tấm lưới che mặt. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt kiều diễm, thùy mị, thật khả ái hiện ra. Thiện Duyên vô cùng ngạc nhiên lẫn vui sướng, vì bóng đen đối diện chính là Ly Lan, ái nữ ông bá hộ Đa Phúc. Cố nén xúc động, chàng hỏi như mơ hồ. Cô Ly Lan thật đấy sao? Thưa, thật vậy, em là Ly Lan đấy. Anh đừng gọi tên em to, bất tiện lắm. Nàng vừa cảnh giác Thiện Duyên, vừa che mặt lại. Sao cô đến tối quá vậy? Đến thăm anh. Trời, đến thăm tôi. Quả tình, tôi nằm mộng cũng không tin rằng cô lại đến thăm tôi. Một con người hèn hạ, một giai cấp thủ Đà La. Thiện Duyên, anh không có nằm mộng đâu. Anh rất bình tĩnh và can đảm. Em thực sự đến thăm anh thì giờ chúng ta quá ít. Em phải cải trang và mạo hiểm. Chúng ta hãy ngồi xuống chân thang nói chuyện tiện hơn. Không nên đâu cô Ly Lan. Cô không nên để giai cấp Bà La Môn cao quý phải bị quen ố vì một người hạ tiện, một giai cấp thủ Đà La như tôi. Anh Thiện Duyên, anh lại nói chuyện không đâu mất rồi. Tại sao anh lại tự ti mặc cảm ngay cả với em? Vừa nói, Ly Lan vừa tự động ngồi xuống chân thang. Trước cử chỉ thân thiện khả ái của Ly Lan, Thiện Duyên như bị thôi miên, chàng ngồi xuống một nấc thang thấp hơn. Hai người ngồi im lặng gần như bất động không biết bao lâu. Bỗng Ly Lan lên tiếng. Anh Thiện Duyên, anh có tin là em đã mạo hiểm đến thăm anh? Anh đừng tự ti mặc cảm với em. Em biết anh đã chịu đựng nhiều điều sỉ nhục do mẹ và chị Ái Nhã đối xử quá tệ bạc với anh. nhưng ba em thương anh, và cá nhân em rất quý anh. Trong khi hai người đang chuyện trò, thì bỗng từ trong vườn cây vang lên mật hiệu. Nghe mật hiệu, Ly Lan trao cho Thiện Duyên gói quà và xin phép tạm chia tay. Trước khi ra đi, Ly Lan nói câu tâm huyết. Anh Thiện Duyên, nếu trên đời này mọi người đều ác cảm với anh, thì em là người cảm thông và quý mến anh với tất cả chân tình. Có dịp, em sẽ lại đến thăm anh và tâm sự thật nhiều. Tạm biệt nhé. Thiện Duyên nhìn theo hướng đi của Ly Lan, tiếc rẻ, ngất ngây. Mãi đến khi mảnh trăng rằm ngã về tây, chàng mới chậm chạp, thẫn thờ lên gác. Tuy cốt dỗ giấc ngủ, nhưng hình ảnh và lời nói của Ly Lan cứ mãi ám ảnh chàng. Nhớ đến thân phận nghèo nàn, bất hạnh của mình bao nhiêu, thì chàng thầm biết ơn, thương kính Ly Lan bấy nhiêu. Chàng nghĩ, thật là một tâm hồn cao thượng, khả kính, khả ái. Chẳng những nàng không kỳ thị, mà còn biết sống hòa mình, thông cảm và sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi. Nhất là câu nói, nếu trên đời này mọi người đều ác cảm với anh, thì em là người cảm thông và quý mến anh với tất cả chân tình. Mới ngọt ngào và thi vị làm sao? Dòng suy tư tiếp tục chảy. Nếu quả thật cuộc sống là sự lẫn lộn giữa cay đắng và ngọt ngào, giữa mật ngọt và mật đắng, thì Ly Lan là hiện thân của mật ngọt, vừa khoái khẩu, vừa bổ dưỡng. Chàng cảm thấy phấn khởi, tin tưởng và thiếp đi trong giấc ngủ yên lành. Sau cuộc gặp gỡ chuyện trò với Ly Lan, Thiện Duyên cảm thấy cuộc đời đáng yêu thật sự. Chàng tung tăng, huýt sáo, hoạt động như chim sơn ca và lao động không biết mệt. Nhìn vườn cây, chàng thấy thơ mộng, dễ thương hơn trước nhiều. Phía cuối vườn, sau chòi lá Thiện Duyên đang ở, có một cái ao to, nước trong vắt, bạch liên nở rộ thật đẹp, vì mùa hạ là mùa sen. Như thường lệ, sau giờ lao động, chàng đến đây tắm rửa. Cũng quan cảnh này và cũng tại đây, chàng đã nhiều lần tắm rửa, nhưng quả thật ao sen chưa gợi cho chàng bất cứ cảm giác say mê thích thú nào, ngoại trừ chất nước mát và trong. Nhưng chiều nay thì trước mắt chàng, cảnh vật như đổi mới, càng nhìn càng đẹp. Nào là cái đẹp kín đáo của những đóa hoa búp như ấp ủ nguyên trinh, nào là cái đẹp lộng lẫy kiêu sa của những đóa hoa nở như phô trương sức sống, nào là từng đàn ông bay lượn như dè dãng cợt đùa chờ hút dụy hoa, nào là gió đưa trăng quyện từ chân trời xa đưa nhẹ hương sen vào bờ, mùi thơm thoang thoảng. Tất cả hoạt động của thiên nhiên đối với chàng đều có ý nghĩa và sinh khí. Trong cái ý nghĩa và sinh khí ấy, bóng hình ảnh Ly Lan hiện ra như thiên thần hộ mạng. Chàng nhận thấy chính thiên thần Ly Lan đã ban cho chàng tất cả nguồn sinh lực có ý nghĩa ấy. Chàng thầm nghĩ, phải chi có Ly Lan hiện diện, chàng sẽ hái hoa sen tặng nàng. Rồi chàng bỗng sực nhớ là nàng sẽ còn đến. Thế là chàng nhảy ngay xuống ao, vừa lội vừa lặn, vừa hái hoa sen, cử chỉ nhanh nhẹn như con ráy nước. Sau khi mặc quần áo, chàng trịnh trọng ôm bó hoa, nét mặt rạng rỡ như chú rể ngồi bên nàng dâu trong ngày hôn lễ. Nhưng khi về đến chòi lá quen thuộc, nét mặt chàng bỗng đăm chiêu, phiền não. Sở dĩ có hiện tượng trái nghịch này là vì chàng sực nhớ đến thân phận nghèo nàn và giai cấp thủ Đà La hạ tiện của mình. Chàng thở dài nặng nhọc, gương mặt tươi sáng bỗng bị che tối bởi án mây sầu. Đêm nay Ly Lan cũng lại đến. Lần gặp gỡ này chàng rất vui mừng và chuyện trò rất thân mật. Trong câu chuyện tâm tình, chàng muốn được xác minh một sự kiện ngoại lệ theo quan niệm hiện sinh của chàng. Cô Ly Lan, xin cô thành thật cho tôi biết, tại sao trong giai cấp Bà La Môn cao quý, cô lại giao thiệp với tôi, một giai cấp thủ Đà La hạ tiện? Cô không sợ mất thể diện quý tộc và làm quen Ố Mặc Khải, Phạm Linh hay sao? Anh Thiện Duyên, tại sao anh cứ lẩn quẩn trong mặc cảm tự ti? Vấn đề giai cấp và Phạm Linh có thể là bức tường giữa hai thể xác, nhưng không phải là thái cực giữa hai tâm hồn. Thật lạ lùng, cô Ly Lan. Có lẽ cô là người Bà La Môn lạ nhất đời. Trong khi khắp địa giới Ấn Độ này, giai cấp Bà La Môn lúc nào cũng kỳ thị giai cấp Thủ Đà La. Chỉ có cô là người độc nhất không kỳ thị. Tuy nhiên, tôi xin hỏi thật cô, tại sao cô không kỳ thị tôi? Anh Thiện Duyên, quả tình em không thấy có lý do chính đáng nào để em phải kỳ thị anh. Vì rằng, con người sinh ra dù giai cấp dòng dõi tộc họ khác biệt, nhưng máu vẫn đỏ, nước mắt vẫn mặn, và đều tham sống sợ chết, ăn ngủ tình dục như nhau. Quý tộc thượng lưu nhưng hành động bất chánh thì sẽ trở thành hạ lưu, hạ tộc. Còn công nhân lao động nhưng công tác tốt, hành vi đẹp thì nhất định là người tốt, người quý. Trân châu bị vùi bùn vẫn sáng giá, sỏi đá đựng trong hộp vàng vẫn vô dụng. Em quan niệm như vậy nên em hành động khác mọi người. Cô Ly Lan, lời nói cô thanh cao khả kính, từ trước tôi chưa bao giờ được nghe dù chỉ một lần. Thường thì tôi chỉ nghe toàn những lời khinh thị, chửi mắng. Chẳng hạn như mày là người hạ tiện, mày là đồ nô lệ, mày tệ hơn súc vật, vân vân và vân vân. Cô biết không, sự thật phũ phàng đến độ tôi không dám nghĩ mình là con người nữa. Tự thấy mình là một thứ loài vật, nếu bước chân vào nhà ai là bị tống cổ ra ngay tức khắc. Thế mà hôm nay Ly Lan đã ban cho tôi cái vinh dự làm người và nhân phẩm. Có lẽ Ly Lan là tiên nữ giáng phàm, mang phúc lạc và tình người cho tôi. Ly Lan bảo chàng ngồi lên và nói: Anh Thiện Duyên, phần đông người đời ỷ lại vào thẻ bài lý lịch mang nơi cổ, không chịu học thuộc lòng. Đến khi bị mất thẻ bài thì không biết lý lịch của mình. Vậy chúng ta không nên bắt chước họ, mà hãy học thuộc lòng lý lịch của mình và không cần đeo thẻ bài nơi cổ. Hai người tâm sự mãi đến trời thật tối, Ly Lan mới ra về. Cảnh vườn tĩnh mịch, không gian chỉ có tiếng gió và ánh trăng. Bó sen chàng hái ban chiều định bụng sẽ tặng Ly Lan vẫn còn thơm nguyên vị và tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Sở dĩ chàng bỏ qua ý định tặng sen vì nhận thấy sẽ gây phiền phức cho nàng. Còn lại một mình, chàng nhớ đủ thứ chuyện, nhất là câu nói vô cùng chân thành của Ly Lan. Anh Thiện Duyên, mặc dù quan niệm chúng ta thoát xác vô giai cấp, nhưng trên thực tế cuộc sống chúng ta còn liên hệ với con người, xã hội và dư luận. Do đó, để ngăn ngừa tiểu nhân và dư luận, chúng ta chỉ bộc lộ tình cảm khi được gần nhau, còn ngoài ra, chúng ta đối xử nhau như người xa lạ. Tình trạng hai người lén lút gặp nhau kéo dài thời gian tương đối khá lâu, bản chất tình cảm nguyên thủy đã biến dạng. Giờ thì hai người không còn ở trong nội địa của tình thương, mà đang chuẩn bị cho hành động vượt biên sang thế giới của tình yêu hoa mộng. Nếu sự sống gần người mình ghét là cực hình, thì sự sống xa người mình thương là địa ngục. Cái ghét thì có thể quên, chứ cái thương thì khó dứt khoát. Từ ngàn xưa, định luật bất toàn vẫn là thông lệ. Chính cái thông lệ cay nghiệt ấy đã đến với chàng. Một buổi chiều, Ly Lan đến gặp chàng. Nét mặt đăm chiêu thiểu não, mất hết những nét vui tươi quen thuộc. Thấy Ly Lan buồn, Thiện Duyên lộ sự quan tâm, lo lắng. Này em, hôm nay trông em không được vui. Em có thể cho anh biết để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thưa anh, cử chỉ lo lắng của anh làm em cảm động. Quả thật em có chuyện buồn. Nhưng sự kiện không đến nỗi khiến anh phải quan tâm nhiều. Đó là vấn đề đi đứng của em đã bị lộ. Sự kiện liên hệ đến tình cảm và đời sống của chúng ta mà em bảo là không đáng quan tâm được sao? Thưa anh, sở dĩ em nói như vậy là vì khả năng em có thể giải quyết được. Xin anh an tâm, chớ nên lo nghĩ nhiều mà bất vui. Việc đến đâu chúng ta giải quyết đến đó. Sự việc không đơn giản như em nghĩ. Nó liên hệ không ít đến giai cấp cao quý của em. Rất có thể em sẽ bị kết tội phá hoại truyền thống giai cấp Bà La Môn, làm điếm nhục giao phong. Dòng họ mà kẻ gây ra tai họa ấy là anh. Chúng ta không thể xem thường được, mà phải kịp thời đối phó. Biện pháp có thể áp dụng ngay bây giờ là em tạm đình chỉ sự liên hệ với anh, rồi sau sẽ liệu. Thưa anh bảo em điều gì em sẵn sàng vâng lời, nhưng bảo em đừng đến thăm anh là em không làm theo được, vì anh là lẽ sống, là linh hồn của em. hay là anh đã hết thương em rồi? Anh nói thật cho em biết đi. Ly Lan, em đừng hiểu lầm lời nói anh. Tội nghiệp. Sự thật, anh không bao giờ muốn xa em dù giây phút. Được gặp gỡ chuyện trò với em là điều hạnh phúc nhất đời. Ngoài ra tất cả đối với anh đều vô nghĩa. Còn như anh bảo em tạm đình chỉ sự liên hệ, đó chỉ là giải pháp giai đoạn. Như thuyền gặp dông phải nương theo chiều sóng. Trước tránh sự tai họa cho em, sao để bảo toàn tình cảm của chúng ta dài lâu. Em hiểu ý anh chưa? Ly Lan cương quyết. Anh an tâm, hãy để việc ấy cho em đối phó. Còn lại một mình, Thiện Duyên ngồi bất động với bao mối lo buồn. Ruột chàng rối như tơ, nóng như lửa. Chàng uể oải lên gác, buông mình nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được. Trong khi đang trằn trọc tìm biện pháp thích nghi đối phó với nghịch cảnh, chàng bỗng nghe có tiếng khóc nức nở từ trên lầu biệt thự. Giờ đêm vắng, lầu cao, gió thổi thuận chiều nên chàng thoáng nghe được. Chàng thầm khấn: xin mọi sự bất như ý đừng bao giờ xảy đến cho Ly Lan. Chàng ngồi dậy lắng tai tiếp tục nghe, nhưng không thấy động tĩnh chi khác ngoài tiếng côn trùng nỉ non, tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở dài nặng nhọc của chàng tạo thành một âm điệu dị vọng của trường dạ tịch liêu. Quá mệt mỏi, chàng thiếp đi lúc nào không biết, đến khi mở mắt thì mặt trời đã lên cao. Hôm sau, Ly Lan đến thăm chàng thật trễ, mặt hoa ủ dột, biến nói, biến cười. Vừa gặp Thiện Duyên, nàng trút bớt nỗi niềm cay đắng. Anh Thiện Duyên, anh quan niệm cuộc đời đáng yêu hay đáng chán? Chàng nghĩ, đã đến lúc phải nói hết quẩn khúc của lòng mình. Em à, đối với anh, cuộc đời thật đáng yêu khi có em hiện diện. Anh giải thích thêm cho em nghe đi. Nhưng em phải hứa là không được để dạ phiền trách những điều anh sắp nói. Vâng, em xin hứa. Ly Lan, thú thật là anh rất yêu em, yêu tha thiết và chân thành. Có thể nói là anh yêu em như yêu mạng sống và hơi thở của chính mình. Em tha tội cho anh nhé. Anh đã có những lời lẽ phạm thượng, bất xứng với em, với một ân nhân đáng kính mất rồi. Anh vẫn biết thân phận mình chỉ là một kẻ khốn nạn, hạ tiện, không đáng được cái danh dự chùi chân em. Anh đã cố cảnh giác, kềm hãm tiếng lòng, nhưng mọi việc đã xảy ra ngoài ý muốn. Em đừng buồn phiền, chấp trách. Vì em ơi, anh chỉ nói một lần này thôi, nói sự thật của lòng mình. Để rồi anh sẽ không bao giờ dám nói nữa và cũng không bao giờ dám cầu mong được đáp trả. Và anh cũng tự nhận là mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tư thế để được em đặt ban cho ân huệ ấy. Em, nếu quả tình lời lẽ anh đã xúc phạm đến giai cấp bà la môn cao khiết của em, thì em cứ xử tội anh. Anh sẵn sàng cam nhận, không bao giờ hối hận. Ly Lan nức nở. Anh ơi, anh nói chi những lời quá đáng. Em có bao giờ dám nghĩ phiền trách anh. Trái lại, em vô cùng sung sướng, mãn nguyện về những lời nói thành thật ngọt ngào của anh. Lẽ ra, em phải cười vui, treo mừng cho hả dạ. Nhưng em đã khóc khi nhớ đến cuộc sống cách ngăn hiện tại. Nhưng anh à, nếu nước mắt có lúc cũng chảy ra vì sung sướng, thì chính đó là nước mắt của em. Hai người đang tâm tình chia sẻ ngọt bùi, bỗng có mật hiệu từ xa vọng lại. Ly Lan lập tức từ giả chàng và đi nhanh về hướng ấy. Trước cử chỉ mất tự nhiên của Ly Lan, chàng linh cảm có việc chẳng lành đã xảy đến cho nàng. Cộng vào đó, chàng nhớ đến tiếng nức nở mấy hôm trước và mật hiệu vừa rồi, nên chàng quyết định tìm hiểu sự thật. Với bộ quần áo đen cũ kỹ, chàng nương theo bóng tối tiến lần về hướng biệt thự. Đang cẩn thận lần dò, chàng bỗng nghe có tiếng la ó, chửi rủa, đánh đập và tiếng nức nở từ trên lầu cao vọng xuống. Lắng tai nghe kỹ, hai chân chàng khựng lại, đứng bất động như bị trời trồng. Máu huyết trong người sôi lên, các tế bào như bị điện giật, cắn răng nuốt cả hận, tủi vào lòng. Thì ra những điều chàng băn khoăn lo lắng này đã thành sự thật. Trong lúc lòng chàng đang tái tê, tan nát, thì bỗng bị giật bắn người vì sức va chạm. Định thần nhìn kỹ, thì ra cô gái mang cơm cho mình mỗi bữa. Gạn hỏi, mới hay là cô ta đang đi tìm chàng, báo tin chẳng lành về cảnh ngộ vô cùng thương tâm của Ly Lan. Và trong lúc quá hấp tấp, vội vàng, đã đụng phải người chàng. Qua câu chuyện, chàng được biết là Ly Lan đã nhiều đêm bị đánh đập tàn nhẫn và bị cấm tuyệt không cho giao du gặp gỡ chàng. Thế nhưng nàng đã mạo hiểm ngụy trang để đến với chàng. Do đó, đêm nay nàng bị buộc bằng dây và bị đánh đập tàn nhẫn hơn mọi ngày. Nghe cô gái tường thuật, chàng cảm giác như đất trời sụp đổ. Chàng cảm ơn cô gái và đi nhanh về chòi. Một trận bão tình dữ dội đang giáng xuống tim chàng. Đấu tranh, đối phó, giải quyết, không tìm được bất cứ biện pháp nào thích nghi để ứng phó hữu hiệu với cảnh ngộ trái ngang hiện tại. Cuối cùng, một ánh sáng quyết định lóe lên trong óc chàng. Ta nên xa nàng. Trong lá thư vĩnh biệt, chàng viết: Ly Lan yêu quý, anh đã biết tất cả sự thật về em, về sự đớn đau thể xác cùng cực của em, mà nguyên nhân chính là anh. Xa em anh khổ, nhưng thể xác em khỏi bị hành hạ tàn nhẫn, một sự hành hạ mà lương tâm anh không thể chịu nổi. Cầu mong em được sống an lành giữa tình thương máu mủ. Riêng anh, dù phiêu bạc nơi chân trời vô định, anh vẫn một lòng thương nhớ yêu quý em. Vĩnh biệt Ly Lan, vĩnh biệt người yêu, người bất hạnh, Thiện Duyên. Từ nhà ông Bá Hộ Đa Phúc đến nhà Thiện Duyên không xa lắm. Trong đêm tối, chàng cấm cổ chạy thật nhanh, chạy như điên, chạy trốn tất cả hiện tượng đau lòng, vô đạo nhất là những con người gây ra hiện tượng ấy. Thỉnh thoảng bị dắt té, nhưng chàng gượng đau, đứng lên tiếp tục chạy. Cuối cùng, chàng về đến thôn nghèo quen thuộc, nhà già an giấc. Đó đây, một vài chiếc đèn dầu từ trong những mái tranh lụp sụp, lóe chút ánh sáng buồn tẻ. Chó sủa từng hồi vì tiếng động của chàng. Để đề phòng chó dữ, chàng đi từ từ thay vì chạy nhanh. Đang bước đi trong tư thế cảnh giác, bỗng mắt chàng ngời sáng vì đã trông thấy mái nhà quen thuộc, nhiều kỷ niệm. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bên trong không có tiếng đáp, tất cả im lặng như vô hồn. Chàng tiếp tục gọi mẹ lớn hơn và gõ cửa mạnh hơn. Con là Thiện Duyên đây, mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Từ trong nhà có tiếng vọng ra, giọng nói xa lạ, cằn rằn. Thiện Duyên nói như mơ hồ. Mẹ không nhớ tiếng con sao? Con là Thiện Duyên đi mà. Thiện Duyên, Thiện Duyên. Người bên trong vừa lặp đi lặp lại nho nhỏ, vừa mở cửa. Cánh cửa mở ra, hai người nhìn nhau xa lạ, ngỡ ngàng. Thì ra, người vừa mở cửa không phải mẹ chàng, không phải cha chàng, cũng không phải một người quen nào trong thôn nghèo của chàng, mà là một ông lão quắc thước, khỏe mạnh, trạc tuổi cha chàng. Ông lão hỏi: Cậu là ai? Ở đâu? Và tìm ai? Câu chuyện rất dài, bác cho cháu vào nhà sẽ bày tỏ sự tình. Bước chân vào nhà, Thiện Duyên quan sát, thì đúng là nhà của mình, không thể nào lầm lẫn được. Nhưng tại sao ba má chàng không có ở đây? Ba má hiện ở đâu? Trí óc chàng làm việc rất nhanh. Vừa ngồi xuống ghế, chàng tìm hiểu. Thưa bác có biết hiện giờ cha mẹ cháu ở đâu không? Nhưng ba má cháu là ai? Thưa, cha mẹ cháu là chủ cũ ngôi nhà này. À, như vậy cháu là Thiện Duyên, con trai duy nhất của anh Tiểu Lạc và chị Tiểu Thọ phải không? Dạ, thưa phải. Nghe nói cháu giúp việc cho ông Bá Hộ Đa Phúc phải không? Dạ thưa phải. Nhưng thưa bác làm ơn cho cháu biết, hiện giờ cha mẹ cháu ở đâu? Ông bóp trán suy nghĩ hồi lâu, trả lời mơ hồ. Bác cũng không biết. Nhưng mà hồi đó bà má cháu có nói với bác là di cư lên mạng Bắc gần Trường Sơn khi mãi làm việc đó. Bộ bà má cháu không bàn bạc với cháu sao? Thưa không, cháu mới nghe bác nói đây thôi. Thật khổ thân cháu. Rồi đây cháu phải đi đâu, ăn đâu, ở đâu? Cháu là cánh chim non mới tập bay đi kiếm ăn xa, lũ bị cơn giông bão, cố quay trở về tổ ấm, nhưng tổ ấm đâu còn nữa. Đã vậy, cha mẹ cháu sống chết ra sao, mạng ốm thế nào, hiện ở đâu, đang làm gì, cháu đều không biết. Đời cháu sao mà bất hạnh, cháu còn nhỏ, đâu làm chi nên tội mà trời nở đỏ đây. Nói đến đây, chàng ôm mặt khóc nức nở. Cháu chớ quá bi thương. Cháu không được gặp cha mẹ, nhưng cũng đã gặp bác rồi. Tuổi bác đây cũng xích xoát tuổi của ba cháu. Hơn nữa bác sống một mình, không con cháu. Nếu cháu không chơi bắt nèo thì cháu cứ sống ở đây với bác. Trước có nơi tạm trú, sau để dò la tin tức cha mẹ cháu. Thật cháu không ngờ bác thương và tốt với cháu như vậy. Lẽ ra cháu phải ở đây với bác, trước được tình thương bác che chở, sau đem sức cần lao để đền ơn bác. Nhưng mà bác ơi, đời cháu tơi bời, ân tình mất hướng, cháu không còn lòng dạ nào để sống ở đây với bác. Cháu phải ra đi tìm cha mẹ cháu cho bằng được, dù phải cực khổ hiểm nguy. Bác thành thật khen cháu có nghị lực, hiếu thảo, can đảm. Một mẫu người như cháu quả thật khó thấy trên đời. Tuy nhiên, đường về mãn bắc muôn phần nguy hiểm, lữ hành phải dày đoàn, chuẩn bị chu đáo, lương thực, khí giới đầy đủ mới dám khởi hành. Này cháu một mình, tư lương không có, kinh nghiệm cũng không, thì liệu cháu có tìm được cha mẹ, hay là tự chuốc lấy đau khổ, hoài cồn? Bác nghĩ cháu nên ở lại đây. Biết đâu cha mẹ cháu không tìm cách liên lạc với cháu qua bác, qua địa chỉ này. Ông lão giải thích thêm về bốn sự hiểm nguy cốt giúp Thiện Duyên nắm vững vấn đề căn bản, đó là nước uống, thú dữ, thảo khấu và phi nhân. Ông nhấn mạnh là con đường đi về mạn bắc rất nguy hiểm về những sự kiện ấy. Thế rồi hai người cùng đi ngủ. Sáng hôm sau, Thiện Duyên từ biệt ông lão, hướng về miền bắc thẳng tiến. Cuộc hành trình của chàng thật vô cùng mạo hiểm, nhưng cũng thật là anh dũng. Chàng vừa đi vừa hỏi đường, đói khát, nắng mưa, nằm bờ ngủ bụi, vô vàn vất vả. Lâu ngày, thân hình chàng ốm xanh như bệnh nhân mới mạnh, tóc râu rậm dài như người rừng, quần áo rách nhầu như hành khuất. Một buổi trưa hè, ánh nắng như thiêu đốt thịt da, mồ hôi nhễ nhại, cặp mắt lạc thần, bước chân siêu dẹo vì quá đói. Chàng không còn tự chủ được, vấp phải một em bé, té lăn quay xuống đất, bất tỉnh. Các trẻ nhỏ có mặt, thấy chàng như vậy, tưởng điên, nên xúm nhau làm tình làm tội chàng, đủ cách. Mất khả năng tự vệ, chàng đành nhắm mắt, mặc cho số kiếp. Ngay lúc ấy, một chàng thanh niên đi ngang, thấy chuyện bất bình, bèn can thiệp. Nhờ có người can thiệp, Thiện Duyên từ từ mở mắt, đôi môi mấp máy. Chàng thanh niên là người có kinh nghiệm, liền cho chàng uống nước. Sau khi được uống nước, chàng tương đối tỉnh táo. Người thanh niên hỏi chàng từ đâu đến, chàng cho biết, từ Sa Quách Thi. Người thanh niên mở mắt to, ngạc nhiên, hỏi chàng đi với ai. Chàng đáp, đi một mình. Chàng cũng nói rõ mục đích cuộc hành trình gian khổ của mình là đi tìm cha mẹ. Người thanh niên hứa sẽ hướng dẫn chàng, vì theo nhận xét của anh ta, thì cha mẹ chàng thế nào cũng ở hoặc Ca Tỳ La Vệ, hoặc Ba Hoa, hoặc Kusinara mà thôi. Do đó, họ có nhiều hy vọng trùng phùng. Anh ta cũng cho biết là nguyên quán anh ta về mạn bắc, nên có thể giúp đỡ hữu ích cho chàng. Như người chết đuối vớ được phao, quá đỗi vui mừng, chàng chắp tay xá người thanh niên, bày tỏ vô vàn biết ơn của mình. Thế là chàng được người thanh niên dìu đến nhà quen gần đấy tạm nghỉ, cho ăn uống, tắm rửa, thay quần áo và săn sóc chàng như người cật ruột. Quá cảm động trước cử chỉ đầy ân tình của người thanh niên, chàng tự nguyện sẽ đáp đền xứng đáng sau này. Nhờ bồi dưỡng đúng phương pháp nên chỉ trong vòng 3 ngày là chàng khỏe hẳn. Trên đường đi về mạn bắc, từ Kalika Gama, nơi chàng vừa thoát nạn, đến chân Trường Sơn Hy Mã, toàn là rừng rậm hoang sơ, không có dấu chân độc hành, mà chỉ có phi nhân, giả thú, thảo khấu, và thỉnh thoảng là đoàn thương buôn với nhiều trăm xe hàng hóa có lực lượng bảo tiêu hộ tống. Hai người cứ tiếp tục băng rừng, thấy trời đã chiều mà chưa có lối ra, chàng đôi lần định lên tiếng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Chàng nghĩ, người ta đã cứu mình, dạy còn chịu khó hướng dẫn mình đi tìm cha mẹ, ơn này sánh bằng tái tạo. Mình phải tuyệt đối phục tùng, sống chết có nghĩa gì? Thế là chàng giữ im lặng tiếp tục cuộc hành trình. Mãi khi trời nhá nhem tối, hai người mới đến một khoảng trống giữa rừng. Người thanh niên dừng bước, đưa tay lên miệng khuếch còi làm hiệu. Từ xa có tiếng còi đáp lại, người thanh niên lại tiếp tục đi. Độ một khắc, anh ta bảo chàng ngồi nghỉ mệt, chờ một chút. Dặn xong, ông ta đi vào rừng mất dạng. Còn lại một mình, chàng lắng tai nghe động tĩnh. Có tiếng nói chuyện từ hướng của người thanh niên. Chàng cố nghe câu chuyện, nhưng chỉ nghe âm thanh. Chàng hoang mang, nghi vấn, nhiều giả thuyết lộn xộn trong óc chàng. Nhưng người thanh niên đã trở ra và hướng dẫn chàng tiến sâu vào rừng. Để ý quan sát, chàng thấy đó đây ẩn hiện những ngôi nhà nhỏ, lớn, những cái trại to rộng, lợp lá, và một dãy nhà dài, đèn đuốc sáng hơn những nơi khác, kẻ ra người vào tấp nập. Thì ra, đó là nhà trù. Qua khỏi nhà trù, chàng được hướng dẫn đến một ngôi nhà giữa, khang trang, xung quanh có những ngôi nhà nhỏ, bao bọc trải rác. Có đội ngũ, và chàng được đưa đến ra mắt người trung niên ngồi giữa nhà. Sau khi người trung niên hỏi cao mạn tên người thanh niên, một vài vấn đề riêng biệt, bèn quay nhìn Thiện Duyên, hỏi cao mạn: cậu này là ai? Thưa chủ tướng, cậu ta mồ côi, tên là Thiện Duyên. Hai người quen nhau trong trường hợp nào? Thưa chủ tướng, trên đường công tác, tôi gặp cậu nằm bất tỉnh, vì đấu và bị trẻ làng làm tình làm tội. Tôi bèn can thiệp dẫn cậu về đây. Nếu chủ tướng cho phép, tôi xin lãnh trách nhiệm giám hộ. Cậu ta có nhiều đức tính đắc dụng. Chú bảo đảm cậu ta tuyệt đối trung thành chứ? Vừa cảnh giác cao mạn, người trung niên quay sang Thiện Duyên hỏi giờ, ngày, tháng và năm sinh, rồi bấm đốt tay toán số một hồi, bèn vui vẻ nói lớn: tốt lắm, tốt lắm. Cao mạn hãy truyền nghề và ưu đãi cậu ấy. Tuổi cậu có sao đại lợi, lại kiết chứ mạng đó. Thì ra đây là một tổ chức thảo khấu có cơ sở quy mô. Đảng cướp này khét tiếng khắp miền Nam Bắc, nhất là trong phạm vi địa phận nước Kosala. Giới thương buôn rất sợ quai danh và tài thao lược bách chiến bách thắng của chúa đảng. Chính đức vua Ba Tư Nặc có hạ chỉ truy lùng và tận diệt chúng. Nhưng sở dĩ chúng còn tồn tại và hoạt động rộng rãi là nhờ khéo binh vực kẻ thế yếu và cứu tế những gia đình nghèo. Dân chúng không tố cáo nên lực lượng an ninh triều đình chưa làm gì được chúng. Người trung niên là chúa đảng, y có một thân hình hộ pháp, mày xếp ngược như lưỡi kiếm, cặp mắt lương ti hí, mũi quặm xuống như mỏ két, râu ria lởm chởm như rễ tre, hai tay nhỏ như tay chuột, môi dày như hai cục thịt, miệng rộng, răng thưa. Còn phó đảng chủ là cao mạn thì thân hình cân đối, mày rõ, mắt lộ, mũi thẳng, tai to, môi mỏng, miệng nhỏ, hàm răng thật thích. Nếu chúa đảng hiếu chiến, hiếu sát, thích dùng võ lực, thì ngược lại, phó đảng thích dùng mưu lược. Cao mạn dẫn Thiện Duyên đến một ngôi nhà nhỏ tương đối khang trang, nơi cư trú của hai người. Thiện Duyên nhắc lại mục đích đi tìm cha mẹ của mình và lời hứa của cao mạn, thì được phó đảng chủ cho biết là một ngày rất gần, chàng sẽ được trùng phùng với cha mẹ. Cao mạn cũng giải thích thêm là suốt quãng đường về mạn Bắc thập phần hiểm trở, toàn rừng rú hoang du, sài lang hổ báo, phi nhân dạ xoa, cường sơn thảo khấu. Do đó, với khả năng bé bỏng của hai người thì không làm sao vượt qua được. Cho nên, phải tạm sống tại đây để tìm cách dò la liên lạc. Khi nào nắm vững được tin tức căn bản, chừng đó sẽ khởi hành cũng không muộn. Thế là Thiện Duyên phải đành an phận chờ thời. Buổi cơm tối dọn ra, nhìn vào mâm cơm toàn những thức ăn cao lương mỹ vị, Thiện Duyên cảm tưởng như bữa ăn của một gia đình quý tộc. Trong bữa ăn, cao mạn cho chàng biết là cuộc sống ở đây tương đối sung sướng, đầy đủ, không phải tiêu tiền, ngay cả đồ mặc, chỗ ở, thuốc men cũng đều miễn phí. Cao mạn nhấn mạnh: này bạn, điều quan trọng tôi nhắc bạn, ngôi nhà này là của hai chúng ta là sở hữu chủ, bạn và tôi đều có quyền và có trách nhiệm. Bạn hãy sống tự nhiên, thoải mái, đừng mặc cảm và tự ái. Đã là bạn đồng lao cộng lạc thì sống chết tất phải có nhau chứ. Trong nhà có rất nhiều loại vũ khí, dòng vàng, áo quần và đủ các thứ dụng cụ bằng kim loại. Cao mạn bảo chàng ưng món chi thì cứ tự tiện lấy dùng, đừng ngại. Mặc dù có lệnh nhưng chàng chưa hề đụng tới bất cứ món gì. Còn các bạn thảo khấu khác của chàng, mỗi khi ăn hàng đều được đem về chia cho chàng. Chàng nghĩ: tuy họ là phường thảo khấu, nhưng đậm đà tình thương yêu bè bạn. Do đó, chàng luôn luôn tỏ ra xứng đáng, có khả năng lao động dẻo dai, hoàn thành xuất sắc mọi công tác giao phó, không bao giờ lánh nặng tìm nhẹ hoặc làm việc gượng gạo tắc trách, nhất là võ nghệ thì rất mực tinh thông. Nhờ thế, chàng chiếm được cảm tình của hầu hết bạn bè thảo khấu. Những đức tánh tốt của chàng được phản ảnh lên chúa đảng. Ông ta gọi chàng đến khen ngợi và trực tiếp trao quyền bí thuật. Thỉnh thoảng, chàng được theo hầu chúa đảng. Điều khiến chàng trở thành yếu nhân tin cậy của chúa đảng là khả năng chiến đấu dũng cảm, mưu trí quyền biến lanh lẹ, áp dụng chiến thuật chiến lược linh hoạt, và hơn một lần chàng đã liều chết cứu sống được chúa đảng. Chính những tiêu chuẩn này đã biến chàng thành ngôi sao sáng trong hàng ngũ thảo khấu. Thế là sự thành công và niềm tự hào đã đưa chàng vào hố sâu tội ác lúc nào không biết. Chàng trở thành cánh tay trái của chúa đảng, ngang hàng cao mạng, tức cấp chỉ huy quyền lực, tài ba và uy tín. Trong hầu hết những chuyến xuất trận ăn hàng do chàng chỉ huy, chưa từng nếm mùi thất bại. Uy tín và tiếng tăm chàng vang dội không kém chúa đảng. Chàng luôn luôn chủ trương dụng mưu, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng mới dụng võ, và cũng chỉ bắt sống chứ không sát hại. Riêng cá nhân chàng thì chưa từng giết ai. Chính sự kiện này đã khiến cho hàng ngũ Lâu La thích chàng chỉ huy hơn, vì vừa có lời, vừa khỏi phải hy sinh nhân mạng. Ngoài thì giờ hành quân chặn đường cướp của, chàng giết thì giờ trong các trò giải trí, bài bạc, rượu chè, hoặc những trò tiêu khiển khác theo thói quen của vườn thảo khấu. Chàng đã quên cha mẹ, quên thân phận, quên mục đích, quên quá khứ, vị lai, mà chỉ biết có hiện tại. 3 năm trôi mau như dòng nước bạc, giờ thì Thiện Duyên khác hẳn 3 năm về trước. Chàng không còn là cậu bé thuần hậu bị người bắt nạt, mà là một phó đảng quai danh lừng lẫy, có quyền bắt nạt mọi người. Bước vào năm thứ tư, một sự kiện vô cùng quan trọng xảy ra làm đảo lộn cuộc đời chàng. Số là một hôm, có lệnh hỏa tốc triệu tập toàn bộ thảo khấu, từ cấp chỉ huy đến hàng Lâu La sĩ tốt, tất cả đều ngồi dưới đất. Trên bàn chủ tọa, chúa đảng ngồi giữa, Cao Mạn ngồi bên phải và Thiện Duyên ngồi bên trái. Chúa đảng truyền lệnh: liên lạc viên ở chi bộ Uttaragama của chúng ta vừa cấp báo có một đoàn thương buôn khoảng 500 xe hàng hóa sẽ di chuyển ngang đây nội nhật ngày mai. Một món lợi lớn đã lâu chúng ta không có dịp ăn hàng. Tuy nhiên, có một sự kiện quan yếu, tôi lưu ý các anh em phải cảnh giác cao độ. Đó là đoàn thương buôn này là một tổ chức có quy củ, khí giới toàn hảo, người ngựa có luyện tập, lương thực, cụ túc, nhân vật hộ tống có tài, nhất là đoàn trưởng nổi tiếng thao lược và rất mưu trí. Nghe nói, ông ta chưa bao giờ biết thất bại trước địch thủ, do đó tôi sẽ đích thân chỉ huy chuyến ăn hàng này. Các anh em phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, ai vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Ngay từ bây giờ, toàn thể hãy kiểm soát vũ khí tùy thân và chuẩn bị đội ngũ người ngựa chờ lệnh. Thiện Duyên được chúa đảng giữ lại bàn kế hoạch, chàng đề nghị nên áp dụng chiến thuật du kích. Một toán người cải trang thường dân đưa tin thất thiệt, khiến chúng phải hoang mang sợ mà thay đổi lộ trình. Một bộ phận khác phục kích tại địa điểm đã định, còn đại bộ phận là hậu quân tiếp ứng. Nếu họ tháo lui thì hậu tập sẽ là tiền quân ứng chiến, và cánh quân phục kích sẽ trở thành hậu tập. Đề nghị của Thiện Duyên được chúa đảng hoàn toàn đồng ý và giao cho chàng chỉ huy bộ phận phục kích, còn chính mình chỉ huy cánh quân hậu tập. Cao Mạn lãnh nhiệm vụ thủ trại. Toán người cải trang thi hành ngụy kế đã lung lạc được đoàn thương buôn bằng cách phao tin thất thiệt, khiến kế hoạch bị thay đổi. Nghĩa là thay vì cắm trại tạm nghỉ 3 ngày thì họ lại tiếp tục di chuyển và cuối cùng bị lọt ổ phục kích. Mặc dù đoàn thương buôn nhiều người hơn, nhưng quá hoang mang lo sợ vì chiến thuật du kích thần tốc của Thiện Duyên nên tất cả đều bị bắt sống. Một số nhỏ bị tử thương, một số khác thoát thân tìm sinh lộ, hàng hóa hoàn toàn bị chiếm dụng. Chiều hôm sau, chúa đảng hạ lệnh khao quân. Thịt ngon, rượu ngọt, và các trò chơi tiêu khiển. Mọi người được hoàn toàn tự do ăn uống và giải trí. Trong bữa tiệc, chúa đảng có nhắc đến lời nguyền trước giờ xuất trận, và chính nhờ thần Kali phò hộ mà được thành công mỹ mãn. Ông ta đề nghị lấy máu người đoàn trưởng tế thần trả lễ, và được toàn thể tán đồng. Thế là đàn tràng được thiết lập. Trên đàn, nữ thần Kali hình như đang khát máu, giận dữ, trong tư thế nhe nanh, hai chân dang rộng, và xung quanh có nhiều đầu lâu trắng hiếu. Gần đó là đống lửa to cháy sáng phừng phừng, như cặp mắt nữ thần trừng trừng nhìn mọi người chờ đợi. Lễ vật đủ loại được bày cúng la liệt trước nữ thần. Đoàn trưởng được Lâu La dẫn đến trước đàn. Gương mặt ông thất thần, thiểu não. Theo nghi thức thì lễ vật được đặt ngay ngắn trước mặt nữ thần, vừa tầm thước, để khi cổ họng tế vật bị chặt đứt, thì máu trong cổ phải bắn lên đúng vào miệng nữ thần. Trước quang cảnh ấy, một số ít người chưa mất hẳn thiện lương, cảm thấy thương hại đoàn trưởng, nhất là Thiện Duyên. Linh tính chàng báo hiệu có một liên hệ đặc biệt giữa chàng và ông ta. Chàng theo dõi, nhìn kỹ. Khi đoàn trưởng được đưa đến gần đống lửa, thì cặp mắt chàng như đổ hào quang, miệng chàng há to, và người chàng chưa bị điện giật, vì đoàn trưởng không phải ai xa lạ, mà chính là ông bá hộ Đa Phúc, ân nhân của chàng. Trước sự kiện trái ngang ấy, đầu óc chàng căng thẳng, cặp mắt như sắp nổ tròng. Chàng cảm thấy vô cùng ân hận về hành động cướp bóc của mình, nhất là trong tình huống hiện tại. Không còn thì giờ cho chàng suy nghĩ, chàng phải hành động thật nhanh thì họa may mới cứu được ông bá hộ. Nhưng hành động cách nào cho hợp tình thuận lý, đó mới là vấn đề nan giải. Trong khi trí óc chàng làm việc vượt kỷ lục, thì nhân viên phụ trách nghi lễ đến, và tiếp theo là chúa đảng. Không biết bao nhiêu kế mưu được chàng nghĩ tới, nhưng không thể dụng thông tình lý. Cuối cùng, chàng đến trước chúa đảng, quỳ xuống khẩn cầu. Tất cả cặp mắt đều nhìn về chàng, với sở quan hiện sinh dị biệt, đa số mất tự chủ. Chúa đảng tỏ ra bình tĩnh hơn, nghiêm nghị hỏi. Thiện Duyên, tại sao anh lại trở ngại đại lễ tế thần? Thưa chủ tướng, không bao giờ tôi lại dám lớn gan phạm thượng. Nhưng sở dĩ tôi hành động như vậy là vì hoàn cảnh không cho phép tôi làm khác. Hoàn cảnh như thế nào? Thưa chủ tướng, người đoàn trưởng này chính là ông báo hộ Đa Phúc, mà cũng chính là ân nhân nuôi dưỡng cho tôi ăn học nên người. Giờ ông bị mắc nạn, tôi xin đem mạng sống mình đền đáp ơn xưa. Có phải thật sự là như vậy không? Thưa chủ tướng, sự thật là như vậy. Quang cảnh tế đàn im phăng phắc, không gian bất động, chúa đảng nghiêm trọng, Thiện Duyên vẫn quỳ. Ông bá hộ nhìn Thiện Duyên không chớp mắt. Tất cả những người có mặt đều phập phồng chờ đợi, không rõ thời gian trôi qua bao lâu. Bỗng chúa đảng cất tiếng. Bạn Thiện Duyên, bạn đã làm hỏng lễ tế thần, nhưng tâm sự của bạn đáng cho mọi người suy gẫm. Bạn là người tốt, tất giả thủy chung, dám đem mạng sống đền đáp nghĩa tình. Tâm hồn của bạn thật trong sáng, vì vậy tôi cũng phải nghĩ đến tình nghĩa mà bạn đã thể hiện với tôi, giúp tôi thành công trong nhiều trường hợp, nhất là đã từng hy sinh để cứu mạng của tôi. Tôi quyết định tha lỗi cho bạn và tha luôn mạng sống của ông bá hộ. Thưa chủ tướng, quả thật tôi không ngờ được chủ tướng thương tình, chiếu cố đến mức độ này. Tôi nguyện khắc cốt ghi tâm nghĩa cử anh hùng, tấm lòng quảng đại của chủ tướng. Sau khi được tự do, ông bá hộ Đa Phúc ôm chầm lấy Thiện Duyên, bộc lộ sự biết ơn và vui mừng. Thiện Duyên, thật tôi không ngờ được gặp cậu trong hoàn cảnh gần như mộng mị này. Trong lúc mạng sống tôi như sợi chỉ mạch treo chuông, thì cậu xuất hiện. Tại sao có sự kiện lạ lùng gần như thần thoại thế này? Cậu hãy giải thích cho tôi hiểu, tôi hoang mang quá. Thiện Duyên giấu nhẹm chuyện mẹ con ái ngã, làm tình làm tội chàng, cũng như mối cảm tình giữa chàng và Ly Lan, mà chỉ biết mục đích cuộc ra đi tìm cha mẹ của mình thôi. Cậu trở về nhà tôi đi, tôi sẽ chia gia tài cho cậu, và chúng ta sống với nhau cho bỏ lúc tử sanh nguy biến. Dù sao, cuộc sống như vậy vẫn hơn cuộc sống hiện tại của cậu. Tôi không thể nào về sống với ông được, đời tôi trót đã dính bùn, thân, khẩu, ý tôi đều bất thiện, làm sao tôi có thể sống chung với những người lương thiện được. Hơn nữa, nếu tôi về sống nơi thành thị, thì tránh sao khỏi tung tích bại lộ. Tôi bị luật pháp gia hình thì đáng tội, nhưng sẽ gây liên lụy đến ông. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, mặc cho con tàu chuyển xoay đời mình. Ông Bá Hộ dịnh nhiều lý lẽ, hứa sẽ tấu trình đức vua Ba Tư Nạt ân xá. Ông nhấn mạnh là trong cương vị vừa là bạn vừa là bậc sắc tứ viên ngoại, ông tin tưởng nhà vua sẽ chuẩn tấu. Nhưng Thiện Duyên nhất quyết khước từ. Sự thật thì chàng rất thương kính ông Bá Hộ và muốn về sống với ông. Nhưng khi nhớ đến thái độ ngạo mạn kỳ thị của mẹ con Ái Ngã thì lòng chàng nguội lạnh tức khắc. Chàng cũng muốn nói thật quẩn khúc này cho ông Bá Hộ nghe, nhưng rồi lại thôi. Trong khi thầy trò Thiện Duyên tâm sự thì ban tham mưu đảng cướp bất thường họp khẩn. Họ tuyên bố cho Thiện Duyên biết quyết định tiếp theo lệnh ân xá là nội nhật ngày mai, chàng phải tìm một tế vật khác thay cho đoàn trưởng, bằng không đoàn trưởng vẫn bị tế sống như thường, nghĩa là họ không chấp nhận cho chàng thế mạng. Kẻ mất ngủ mới thấy đêm dài, lữ hành mệt mới thấy đường xa. Đối với người ngu, con đường luân hồi mới thật là vô tận. Phật ngôn này đúng với tâm trạng ông Bá Hộ Đa Phúc. Tiếng cú ăn đêm trong rừng sâu vọng lại như tiếng gọi của tử thần. Tiếng dượng hú từng hồi buồn ảo não. Tiếng chó sói tru dài nghe rùng rợn thê lương. Ông Bá Hộ nghe không sót bất cứ một thứ âm thanh nào, ngay cả tiếng tim đập nhanh và tiếng thở dài nặng nhọc của chính mình. Hai sự kiện vô cùng quan trọng đang đè nặng tâm hồn ông. Một là sự mất tích của Toàn Thắng, đứa con trai cưng của ông. Trong cuộc tử chiến vừa qua, ông bị bắt, nhưng Toàn Thắng sống chết thế nào, hiện lạc lõng nơi đâu? Hai là nhiệm vụ của Thiện Duyên, ngày mai phải tìm cho ra một tế vật khác để thay mạng cho ông. Tìm được thì vì ông mà một người chết, tìm không được thì Thiện Duyên sẽ đối phó ra sao? Ông không dám nghĩ tới. Thật ra, ơn ông đối với Thiện Duyên không to, nhưng ơn Thiện Duyên đối với ông thì quá lớn. Ông làm sao đáp đền? Rồi ông nghĩ đến vợ, con. Nếu không có Thiện Duyên, thì vĩnh viễn không bao giờ họ được gặp ông, và ngược lại. Thế là, bao nhiêu tâm sự ngổn ngang, cứ mãi ám ảnh, khiến ông không tài nào chợp mắt, dù trong người vô cùng mệt mỏi vì lo buồn và thiếu ngủ. Riêng tâm trạng của Thiện Duyên cũng vô cùng phức tạp. Chàng cảm thấy nhớ cha mẹ thấm thiết, nhớ thôn nghèo quen thuộc, nhớ mái tranh nhiều kỷ niệm, nhớ các bạn đóng khố thỉnh thoảng kéo nhau tấn công lũ trẻ Bà La Môn phách lối khinh người, nhớ thương bầy bò hiền lành dễ dại, nhớ dòng sông Achiravati bãi lài nước ngọt. Và ngay lúc ấy bỗng hiện lên hình ảnh khả ái của Ly Lan. Chàng cảm thấy nhớ thương nàng lạ lùng, nhưng nghĩ đến thân phận hèn mọn và đời sống phạm pháp của mình, chàng lại thở dài tủi thân, buồn cho số kiếp. Rồi chàng nghĩ đến nhiệm vụ ngày mai, thế là chàng cũng thức trắng đêm.